điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Lý Thiên Giang chết. Thần Hoàng nghe xong Lý Chính kể rõ về sau, xem ra liếc một chút mặt mũi tràn đầy nộ khí Lý Chính. Một bộ bị người hãm hại buồn bực xấu hổ dáng vẻ. Nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Sau đó trực tiếp truyền lệnh đem ở bên ngoài quỳ người toàn bộ dẫn tới. Thần Hoàng phiền chán nhìn lấy quỳ gối Thái Hòa Điện trung gian Lý Vọng. Nổi giận nói, nghịch tử, đường đường một cái bát hoàng tử làm loại này hạ lưu sự tình. Quả thực mất hết hoàng tộc mặt, còn không mau một chút nói cùng tông nhân phù hợp mưu sự tình. Quỳ Lý Vọng toàn thân run lên, trực tiếp kể rõ cùng tông nhân phủ Lý Thiên Giang sự tình. Thần Hoàng nhắm mắt lại nghe xong Lý Vọng mà nói về sau. Sau cùng ánh mắt đặt ở trương giám sát quan các loại có liên quan trên thân người. Trương giám sát quan bọn người toàn thân run rẩy, liền đối thần Hoàng nói tha mạng mà nói đều không mở miệng được. Người tới, đem bọn hắn đều cho chậm kéo ra ngoài chém. Thần Hoàng bá khí lộ ra ngoài trực tiếp gọi thị vệ đem bọn hắn toàn bộ mang xuống chém. Bệ hạ tha mạng a. Bệ hạ tha mạng a. Bệ hạ tha mạng a. Trương giám sát quan bọn người ở tại tử vong uy hiếp dưới. Đột phá thần Hoàng cảm giác áp bách. Khóc giống hô cầu xin tha thứ. Thế mà theo thị vệ đem bọn hắn càng kéo càng xa. Một tiếng hét thảm âm thanh. Trương giám sát quan bọn người trực tiếp bị chém giết. Lúc này ngoại trừ Lý Chính bên ngoài, Thái Hòa Điện phía dưới tất cả mọi người bộ mặt đều là lắc một cái. Thần Hoàng nhìn lấy chúng nhân nói, tông nhân phủ vì hãm hại Tần Vương Lý Chính, sát hại Mộ Tiết Linh chứng cứ vô cùng xác thực, lập tức phái Ngự Lâm quân vây quanh tông nhân phủ. Đúng, bệ hạ. Lý Công Công nghe được Thần Hoàng, lập tức ra ngoài đem lời truyền đạt cho tại Thái Hòa Điện ngoài cửa Ngự Lâm quân thống lĩnh. Thần Hoàng nhìn về phía Lý Vọng, bát hoàng tử Lý Vọng cầm tù tại Vọng Ương Cung. Không có chấm mệnh lệnh không được bước ra Vọng Ương Cung một bước. Mà các ngươi, chấm ngoặc kép, Thần Hoàng nhìn lấy phạm chủ quan các loại người nói. Các ngươi giám sát không nghiêm, có sai lầm chức chi trách, phạt nửa năm bổng lộc, đa tạ bệ hạ khai ân. Phạm chủ quan bọn người cung kính nói. Các ngươi tất cả lui ra đi thôi. Bởi vậy tất cả mọi người lui xuống. Thái Hòa Điện đóng lại cửa lớn. Hiện tại chỉ có Thần Hoàng cùng Lý Chính hai người. Thần Hoàng hài lòng nhìn lấy Lý Chính mở miệng nói. Chính nhi ngươi lần này rất không tệ. Lần này hãm hại sự tình, ngươi quyết định thật nhanh nắm chắc rất tốt. Thần Hoàng nói chuyện một câu hai ý nghĩa a. Nói lời có chút mông lung a. Cái kia Lý Chính không còn phải càng thêm không rõ ràng. Phụ Hoàng, đây là nhi thần nên làm. Tông nhân phủ hiện tại càng ngày càng làm can. Quả thực cả gan làm loạn. Rất tốt. Đã sự kiện này từ ngươi bắt đầu, liền từ ngươi đến kết thúc đi. Nhưng là tông nhân phủ vẫn là có tồn tại. Trẫm đã phái một vị tộc lão tiến đến thay đổi tông nhân phủ. Đến lúc đó ngươi thích hợp thanh trừ một số hung thủ là được rồi. Vị kia tộc lão hội phối hợp ngươi. Thần Hoàng nhìn lấy Lý Chính, nhếch miệng lên khẽ cười nói. Đứng ở phía dưới Lý Chính ánh mắt sáng lên. Cái này tốt, thích hợp thanh trừ một số hung thủ. Nói cách khác tông nhân phủ có thể tồn tại là có thể. Đa tạ phụ hoàng, Lý Chính cung kính nói. Sau đó Lý Chính chỉ huy Vũ Văn Thành Đô cầm lấy thần hoàng ban cho lệnh bài tiến về đang bị Ngự Lâm quân đoàn đoàn bao vây tông nhân phủ. Lúc này tông nhân phủ người đã không có trước đó cái chủng loại kia phách lối khí diễm. Nhìn lấy Ngự Lâm quân đoàn đoàn bao vây lấy tất cả mọi người, mặt mũi tràn đầy toát ra hoảng sợ. Lần này thần hoàng bệ hạ đùa thật đó a. Tông nhân lệnh trong điện, tông nhân phủ bên trong đông đảo cao tầng đều ở đây. Phía dưới Lý Thiên Giang mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy phía trên tông nhân lệnh. Tông nhân lệnh đại nhân đây quả thực là nói xấu a. Chúng ta căn bản không có sát hại Mộ gia Mộ Tiết Linh. Khẳng định là cái kia Tần Vương Lý Chính sát hại. Tông nhân lệnh lạnh lùng nhìn lấy Lý Thiên Giang. Vậy ngươi nói cho ta biết vì cái gì Mộ Tiết Linh sẽ xuất hiện tại Lý Vọng trong doanh địa. Ngươi đừng nói cho là Tần Vương Lý Chính đem nàng mang tới. Lý Thiên Giang lộ ra kinh nghi thần sắc nói. Ta cũng không biết vì cái gì Mộ Tuyết Linh sẽ đi tìm Lý Vọng. Bởi vì các ngươi ngu xuẩn a, khẳng định là các ngươi làm việc làm được không đủ cẩn thận. Để Mộ Tuyết Linh lên lòng nghi ngờ. Nàng đêm đó khẳng định là muốn mượn Lý Vọng tìm hiểu Tần Vương Lý Chính ý nghĩ. Không nghĩ tới trời đất xui khiến gặp Tần Vương Lý Chính. Tông nhân lệnh mặt mũi tràn đầy nộ khí hung tợn nói. Lý Thiên Giang cắn răng nói. Đã như vậy vậy khẳng định là Tần Vương Lý Chính sát hại. Chúng ta có thể đi tìm Thần Hoàng Bệ Hạ giải thích rõ ràng. Ha ha, giải thích rõ ràng. Bây giờ Trương giám sát quan đám người kia trực tiếp bị Thần Hoàng xử tử. Ngươi lấy cái gì đến giải thích? Tông nhân lệnh tiếp tục giễu cợt nói. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Bất kể có phải hay không là chúng ta giết Mộ Tuyết Linh để hãm hại Tần Vương Lý Chính. Tất cả mọi người sẽ nhận định là chúng ta giết. Cũng nhất định phải nhận định là chúng ta vì hãm hại Tần Vương Lý Chính mà giết Mộ Tuyết Linh. Vì, cái gì? Chẳng lẽ tất cả mọi người muốn trợ giúp Tần Vương Lý Chính sao? Lý Thiên Giang mặt mũi tràn đầy cừu hận cắn răng nói ra. Tông nhân lệnh lắc đầu giận dữ nói. Không phải tất cả mọi người muốn giúp Tần Vương Lý Chính. Mà là chúng ta lựa chọn thời cơ không đúng. Là chúng ta đánh giá thấp Tần Vương Lý Chính. Nhìn lầm bây giờ tình huống. Không sai. Là các ngươi không có làm rõ ràng tình huống hiện tại. Còn dám đi hãm hại Tần Vương. Đột nhiên một vị thân mặc hắc bào thân hình thon dài một mặt nghiêm túc trung niên nam nhân xuất. Hiện tại tông nhân lệnh trong điện. Vị này trung niên nam nhân tiếp tục nói. Còn muốn quan trọng hơn một chút. Tông nhân phủ mấy năm này làm sự tình quá mức. Đã gây nên đông đảo người hoàng tộc bất mãn. Lý Nguyên. Tông nhân lệnh nhìn lấy trung niên nam nhân đến. Híp mắt gọi ra tên của hắn. Mọi người ào ào nhìn về phía Lý Nguyên. Lý Nguyên nhìn lấy áo đen hắc bào tông nhân lệnh. Nghiêm mặt nói. Lý Cường. Căn cứ Thần Hoàng Bệ Hạ cùng mấy vị lão tổ ước định. Bởi vì ngươi mấy năm này sự tình đưa tới bất mãn của bọn hắn. Rút lui ngươi tông nhân lệnh chức vụ. Lập tức chạy tới tông nhân miếu. Không có Thần Hoàng mệnh lệnh vĩnh thế không được ra. Cái gì? Lý Cường một mực ung dung không vội sắc mặt đại biến. Mà phía dưới mọi người cũng ào ào lộ ra chấn kinh chi sắc. Ta muốn đi gặp tộc thúc. Lý Cường ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc. Một khi tiến vào tông nhân miếu cũng chỉ có thể ở nơi đó chờ chết. Lý Nguyên lắc đầu. Lý Cường ngươi bây giờ gặp người nào đều vô dụng. Người tới đem tiền nhiệm tông nhân lệnh Lý Cường áp về tông nhân miếu. Sau đó Lý Nguyên sau lưng xuất hiện hai vị tản gia thâm uyên giống như khí thế áo giáp màu đen. Tướng, làm Lý Cường trông thấy áo giáp màu đen đem thời điểm. Trong mắt co rụt lại, lộ ra cực kỳ vẻ kiêng dè. Làm áo giáp màu đen đem đi đến Lý Cường trước mặt. Lý Cường liền phản kháng đều không dám phản kháng. Trực tiếp bị hắc giáp đem áp đưa rời đi. Lý Nguyên quay đầu nhìn mọi người xuất ra lệnh bài trực tiếp mở miệng nói. Từ giờ trở đi, ta chính là tông nhân lệnh. Phía dưới tông nhân phủ các cao tầng nhất thời có chút chần chờ. Ánh mắt lơ lửng không cố định. Hả, làm sao? Các ngươi liền Thần Hoàng lệnh bài đều nhận không ra sao? Vẫn là nói các ngươi muốn tạo phản. Lý Nguyên nhìn hầm hầm nói. Các vị cấp cao giật mình. Sau cùng toàn bộ cung kính hành lễ nói. Bái kiến tông nhân lệnh đại nhân. Hừ, Lý Nguyên nhìn lấy có không ít người bất đắc dĩ hành lễ. Trong lòng cười lạnh, vẫn chưa hết đâu. Mà Lý Thiên Giang nhìn lấy Lý Cường bị áp đi. Trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Lại thêm nhìn thấy mọi người đều là bái vừa đi lên tông nhân lệnh. Lý Thiên Giang thê thảm cười một tiếng. Sau đó trực tiếp cắn nát trong miệng đã sớm chuẩn bị kịch độc. Bây giờ đại thế lấy đi. Chẳng lẽ muốn để cái kia Tần Vương Lý Chính bắt sống chính mình? Tra tấn chính mình sao? Theo một tiếng ngột ngạt, Lý Thiên Giang sắc mặt biến thành màu đen. Ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Mà trong điện mọi người thấy bình tĩnh Lý Thiên Giang chết đi. Yên tĩnh không nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ.